Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511. Chương 511: Lấy oán trả ơn nữ nhân. Thấp giọng nói xin lỗi về sau. Doãn Đạo mỉa mai, ánh mắt lườm, mặt mũi tràn đầy trắng bệch. Thần sắc hoảng hốt, tào cầm một cái, sau đó thác thân mà qua, rời đi, chung quanh nhiều người như vậy. Xin lỗi về xin lỗi. Hắn là khẳng định không thể để cho người nhìn ra cái gì tới. Nếu không ai biết ngày mai tin tức bên trên sẽ xuất hiện cái gì. Nhậm Dĩnh đứng tại cửa thang máy sửng sốt một hồi lâu. Thẳng đến cửa đóng lại, nàng tài hoãn qua thần, vội vàng tiến lên đè xuống trên thang máy làm được nút bấm. Tướng môn một lần nữa mở ra, tiến thang máy. Nàng quay người lại nhìn thấy Tào Cầm vẫn sững sờ đứng tại cái kia. Không khỏi nghi ngờ kêu lên: "Cầm tỷ!" Bởi vì là nàng hướng công ty tiến cử người, vì phòng ngừa người nói xấu, ở công ty nàng bình thường đều là xưng hô Cầm tỷ. "A, nha." Tào Cầm bị giật mình tỉnh lại, trên mặt lộ ra cứng ngắc nụ cười, cố nén trực tiếp quay đầu bỏ chạy xúc động. Bộ pháp chật vật đi vào thang máy, rất hiển nhiên Tần Tổng đã biết, hẳn là cái kia Tô Thần thông báo. Nàng hiện tại chỉ có một tia hy vọng cuối cùng, đó chính là chuyện của mình làm không có bị bạo lộ ra. Hẳn là Tần Tổng nổi giận, xem ra lần này lại thiếu hắn nhân tình. Nhậm Dĩnh khóe môi câu lên một vòng đường cong, cũng đoán được là thế nào một chuyện, không nghe thấy đáp lại. Nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tào Cầm. "Cầm tỷ, ngươi thế nào? Có phải là bị bệnh hay không?" "Không, không có, ta chính là cảm thấy kinh ngạc." "Đúng, có chút kinh ngạc, Doãn Đạo như thế đại đạo diễn, thế mà lại cùng ngươi xin lỗi đây." Tào Cầm gạt ra có chút miễn cưỡng nụ cười. "Ha ha, hắn tính là gì đại đạo diễn? Hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ức hiếp chúng ta những này tiểu diễn viên. Tại Tần Tổng trước mặt hắn chẳng là cái thá gì." Nhậm Dĩnh khinh thường cười cười. Trong thang máy đồ cũng không dừng lại, trò chuyện với nhau rất nhanh liền đến tầng cao nhất. Hai người đi ra thang máy, Nhậm Dĩnh lập tức có chút khẩn trương lên. Nàng kỳ thật cũng liền tới qua một lần Tần Tổng văn phòng. Tần Vận đối nàng mà nói liền là đỉnh thiên đại nhân vật. Dù cho nàng cảm giác là rất ưu tú, rất tốt một người, nhưng mang tới áp lực còn là rất lớn. Chớ nói chi là lạc hậu nửa bước Tào Cầm. Khẩn trương cùng thấp thỏm, để nàng toàn bộ pháp đều có chút bất ổn. Cũng may là đi ở phía sau Nhậm Dĩnh không thấy được. Thư ký nhìn thấy hai người tới, đi tới giúp bận bịu gõ cửa ban công. Tiến đến, trong văn phòng truyền ra bình tĩnh giọng nữ, lộ ra một cỗ nữ cường nhân uy nghiêm. "Tần Tổng." Nhậm Dĩnh hít thở sâu xuống, đi vào văn phòng, cung kính hỏi thăm sức khỏe. Tần Tổng." Tào Cầm cũng đi theo mở miệng, từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Thanh Tuyến cũng là run rẩy. Tần Vận ánh mắt theo trước mặt trên máy vi tính chuyển qua Nhậm Dĩnh trên thân, gật đầu cười xem như đáp lại, sau đó lại nhìn về phía Tào Cầm, một đôi đan phượng mắt có chút híp xuống. "Tần Tổng, xin hỏi là có dặn dò gì sao?" Nhậm Dĩnh lấy dũng khí, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Tần Vận lắc đầu, "Chuyện tối ngày hôm qua Tô Thần đã nói cho ta biết. Vừa rồi ta cũng tìm Doãn Đạo đã nói, nhân vật này đối ngươi hẳn là rất trọng yếu, vì lẽ đó ta cũng không có hủy bỏ hợp tác. Bất quá ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối không còn dám đối ngươi có cái gì ý đồ xấu." "Tạ ơn Tần Tổng." "Tần Tổng ngài yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cố gắng." Nhậm Dĩnh trong lòng cảm kích tột đỉnh, hốc mắt có chút chua chua, nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định nói: "Từ khi bằng vào cái kia bài calorie đỏ lên về sau, công ty vì nàng cùng Diệp Mộng đều đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, nhưng nàng một mực không có gì khởi sắc, Diệp Mộng lại là vững bước lên cao, đã thành công ty một tuyến minh tinh, cho nên nàng đối công ty là tồn tại nhất định áy náy. Ta tin tưởng ngươi. Tần Vận cười nhẹ khích lệ một câu, ngón tay ngọc nhỏ dài có tiết tấu đập mặt bàn, chậm rãi nói ra, loại chuyện này tại trong vòng cũng không hiếm thấy. Có chút xã giao xác thực không tốt từ chối, nhưng hẳn là có người nói với các ngươi qua làm như thế nào bảo vệ mình. Nhất là nữ nhân, là ta quá bất cẩn. Nhậm Dĩnh gật đầu nói, đây là trong đó một nguyên nhân. Càng quan trọng hơn là có người phản bội ngươi. Tần Vận giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tào Cầm. Bịch, Tào Cầm hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nhận lầm cầu xin tha thứ. Thật xin lỗi, Tần Tổng, ta sai rồi, là ta mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ ta. Biểu cô mụ, Nhậm Dĩnh mặt không có chút máu, không dám tin nhìn xem một bên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tào Cầm. Nàng cũng không phải là đồ đần, lời nói đều nói đến phân thượng này còn có thể không rõ. Ngươi cầu sai người đi. Tần Vận mỉm cười cười nói, Tiểu Dĩnh, là ta làm, ta sai rồi, ta biết sai, ngươi tha thứ ta, sẽ không còn có lần sau. Tào Cầm xoay người ôm chặt lấy Nhậm Dĩnh bắp chân, ngửa đầu lệ rơi đầy mặt cầu tình. Vì cái gì? Ta chỉ muốn biết vì cái gì. Nhậm Dĩnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, cảm giác trái tim bị từng cây kim đâm phải thông thấu. Bị chính mình tín nhiệm người, còn là thân nhân bán cảm giác, thật rất khó chịu, biết nàng nổi danh về sau. Cái này bình thường không thế nào đi lại phương xa thân thích người một nhà. Lúc sau Tết mang theo lễ vật tới cửa chúc Tết, muốn cùng theo đến Ma Đô, để nàng hỗ trợ tìm một công việc. Nhậm Dĩnh lúc ấy vừa vặn thiếu người phụ tá, đáp ứng, trừ công ty mở tiền lương, nàng còn đáp ứng Tào Cầm cùng với nàng ở cùng một chỗ. Tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt, phí điện nước cái gì đều là nàng đến gánh chịu. Đối với Tào Cầm có đôi khi vụng trộm theo tiền sinh hoạt bên trong cầm chút bỏ vào hầu bao của mình, nàng biết rất rõ ràng nhưng cũng sẽ không đi nói. Nàng tự nhận đôi cái này phương xa thân thích đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, lại tuyệt đối không nghĩ tới nàng lại bán đứng chính mình. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tào Cầm chỉ là hung hăng khổ xin lỗi. 20 vạn, tăng thêm Doãn Đạo tiếp theo bộ phim truyền hình một cái trọng yếu nhân vật. Đây là ngươi vị này biểu cô mụ bán ngươi giá tiền. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cái này biểu cô mụ cũng có làm minh tinh tâm tư đây. Tần Vận khoanh tay hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, vẻ mặt nắm chặt nụ cười. Ngươi, Nhậm Dĩnh tức giận đến toàn thân phát run, nhìn xem ôm nàng chân thút thít Tào Cầm, chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt buồn nôn. Buông ra, Tiểu Dĩnh, ta để ngươi buông ra. Nhậm Dĩnh tăng thêm giọng nói đánh gãy nàng, gần như hô lên âm thanh tới. Tào Cầm dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng buông. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sao? Tần Vận hỏi. Đừng báo cảnh sát, ta không dám, cũng không dám nữa. Tào Cầm trực tiếp phanh phanh phanh đập ngẩng đầu lên. Ngươi đi đi. Nhậm Dĩnh cắn răng, khua tay nói. Tào Cầm mặt đầy nước mắt nhìn về phía nàng, đỏ bừng trong hai con ngươi còn là mang theo cầu xin ý vị. Đi vào Ma Đô về sau, kiến thức thành phố lớn xa hoa trụy lạc sinh hoạt, dã tâm của nàng cũng đi theo càng lúc càng lớn. Muốn tiền lưu tại thành thị này, muốn phòng ở, muốn xe, cũng muốn trở thành minh tinh, muốn rất nhiều rất nhiều. Nàng không muốn cứ như vậy trở về, không muốn lại về cái kia nghèo khó nhàm chán quê quán. Lan a, ta không muốn gặp lại ngươi, chạy trở về quê quán đi. Nhậm Dĩnh hướng về phía nàng gầm thét. Tào Cầm thất tha thất thểu, thất hồn lạc phách rời đi. Thật có lỗi, Tần Tổng, để ngài chê cười. Nhậm Dĩnh ánh mắt nhìn về phía Tần Vận,